Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 679. Chiêu mộ hao. Rửa sạch ra Civic Land 1/3 địa bàn. SHILD liền tạm thời đình chỉ tiến công. Các phương diện vật tư lục tục đúng chỗ. Các nơi đều giống đại công trường giống nhau bận rộn. Đã vô pháp điều ra quá nhiều binh lực đi tiến công, dã nhân nhóm nhường ra Skull Island. Đi vào rừng cây, đây là chủng tộc văn minh lùi lại. Nhưng bọn họ bảo vệ chính mình tánh mạng, Skull Island. Eternity Mountain cùng City of the Sun God. SHILD tại đây 3 cái điểm kiến tạo hoàn toàn mới căn cứ quân sự, máy bay không người lái cũng. Đem toàn bộ bồn địa địa mạo điều tra một lần, Civic Land trình vòng tròn phân bố. Nhất ngoại vòng tất cả đều là các loại tiên sử sinh vật. Khủng long chỉ là một bộ phận, hiện giờ bọn họ ở Trung Nam Bộ. Tới gần ngoại vòng vị trí, nơi này tự nhiên hoàn cảnh tương đối ác liệt. Cường lực chủng tộc đại bộ phận đều là Swampmen. Dã nhân như vậy thuần dân bản xứ, tiếp tục hướng Bắc. Cũng chính là Civic Land trung tâm chỗ. Còn sinh hoạt một đám có được tiên tiến khoa học kỹ thuật văn minh cổ đại Atlantis người. Cổ đại Civic Land đã từng là Atlantis người mậu dịch trạm trung truyền. Bọn họ xưng nơi này vì thiên đường, đáng tiếc Atlantis chìm vào đáy biển. Bọn họ này bộ phận người cũng mất đi trở về nhà chi lộ. Đáy biển người không biết bọn họ còn có thân thích trên đời. Mà này bang gia hỏa cũng không biết ngày xưa đế quốc còn có người may mắn còn tồn tại, 2 vạn năm. Sinh sản cùng ngủ đông. May mắn còn tồn tại Atlantis người sớm đã vinh quang không ở. Gen càng là ô trọc bất kham. Thậm chí có đồn đãi Swampmen chính là từ bọn họ nơi đó tách ra tới dị dạng biến dị giả, đây di chuẩn. Bị đem bọn người kia toàn xử lý. Nàng đối Atlantis không có một phân tiền hảo cảm, lại nói tiếp Namor cái này Atlantis vương tử đã bị. Bọn họ giam giữ 3 năm, Namor đỉnh một cái siêu cấp anh hùng tên tuổi. Kỳ thật căn bản không phải cái gì người tốt. Cái này Atlantis vương tử chính là cái tự cao tự đại nhân cha. Mỗi ngày xé bức không ngừng. Khắp nơi chọn sự, chứng kho đã từng đưa ra nương Namor danh nghĩa cùng đáy biển Atlantis người sống sót gặp gỡ. Nhưng là bị Daisy ngăn lại, nàng không đồng ý. Chứng kho cũng không dám đi cái gì biển sâu tìm Atlantis người. Chuyện này đề qua 2 lần. Xem nàng ý chí kiên quyết. Chứng kho cũng chỉ có thể gác lại SHILD. Chiếm cứ Civic Land 1/3 diện tích sau. Chuyển nhập phòng thủ giai đoạn. Các loại sinh sản tuyến trang bị cũng vận hành lên. Hậu cần áp lực cuối cùng có thể giảm bớt. Avenger hỗ trợ hơn 10 ngày. Mấy người mắt thấy không có gì đại sự. Chuẩn bị hồi New York làm lễ vật. Daisy một người đưa bọn họ một con chim cánh cụt chơi. Đều là tròn vo. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu cái loại này. Black Widow rất thích. Banner cũng cảm thấy không tồi. Thậm chí Stark đã cân nhắc chiêu mộ tư nhân đoàn đội dưỡng cái này tiểu gia hỏa. Không cầu khác. Không có việc gì khi đánh cái lan. Làm Pepper Pot nhạc A là được, bất quá trừ bỏ Stark. Còn lại mấy người đều nuôi không nổi thứ này. Daisy nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy bọn họ danh nghĩa quyên tặng cấp vườn bách thú đi. Một người một con, liền không tới chàng Quicksilver. Lôi thần danh nghĩa đều có, Banner tiến sĩ. Thỉnh chờ một lát, ở Avenger mấy người phải đi thời điểm. Daisy gọi lại Bruce, Banner, mấy người dừng lại bước chân. Muốn nhìn nàng nói cái gì, SHILD. Chuẩn bị mời ngươi làm chúng ta khoa học bộ một người. Chuyên gia, người ý tứ đâu? Phóng Banner tiến sĩ mỗi ngày nuôi chó. Thật sự là khoa học giới lãng phí. Mỗi ngày hỗn nhật tử. Rõ ràng là tinh anh nhà khoa học. Cuối cùng đại não chỉ độn. Đầy mặt dại ra. Liền Thư Thụy như vậy một tiểu nha đầu phiến tử đều không bằng. Này quả thực là một cái bi kịch, nhân loại đại não yêu cầu thường xuyên vận chuyển. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn. Einstein cũng đến biến thành ngốc tử, nơi này đặc công đều là tinh nhuệ. Cho dù ngươi bảo tàu cũng có thể kịp thời khống chế. Hầu nếu là nhàn đến không có chuyện gì. rừng rậm còn có thật nhiều khủng long có thể bồi hắn chơi. Banner tiến sĩ, nam cực nguồn năng lượng thiếu thốn. S.H.I.L.D. thực yêu cầu ngươi tài năng, Daisy khẩn thiết lời nói đả động Bruce. Banner, hắn ở Avenger vị trí xấu hổ. Nghe nói Daisy nơi này có chính mình chuyên nghiệp hạch vật lý học hạng mục. Hắn tự hỏi vài phút cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Stark rất tò mò bọn họ nghiên cứu cái gì hạng mục. Bất quá Daisy một bước hắn không đi liền không nói biểu tình làm Iron Man thực vô ngữ, nhìn Avenger. Đi nhờ phi cơ bay đi. Nàng mới bắt đầu cùng Banner tiến sĩ giảng thuật ý nghĩ của chính mình, nhìn xem này phân ký lục. Nàng lấy ra một cái ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế phẩm. Sử dụng có điểm giống địa cầu máy tính bảng, 30cm lớn lên màu bạc khống chế khí nắm bên trái. Tay, khẽ mở chốt mở, tay phải hoa động, quầng sáng thuận thế kéo ra, nàng nhẹ điểm vài cái. Thực mau tìm được chính mình yêu cầu văn kiện nội dung. Danger đã đem ngôn ngữ hệ thống đổi thành tiếng Anh. Người địa cầu thoạt nhìn không chướng ngại, Daisy đem cái này ngoại tinh bản máy tính bảng đưa cho. Banner tiến sĩ, lúc ban đầu cho rằng đây là S.H.I.L.D. phát minh. Nhưng nhìn hai mắt Banner liền biết không đối. Bất quá hắn lực chú ý thực mau đã bị văn kiện nội dung hấp dẫn, đây là Dyson Sphere sao? Người chuẩn bị thiết kế một cái như vậy khổng lồ công trình sao? Làm hạch vật lý học ra, nhận ra Dyson Sphere quá bình thường. Bất quá cái này thiết kế có điểm khác nhau. Cùng hắn trong ấn tượng Dyson Sphere cũng không hoàn toàn giống nhau, nguyên lý không sai biệt lắm. Thực tế Dyson Sphere cái này thiết tưởng rất khó làm được. Ta cũng không cần làm một cái bao trùm thái dương kim loại cầu. Ta chuẩn bị ở Nam Cực dựng mấy khối to lớn hút có thể bàn. Không cần đi bao trùm thái dương. Chỉ cần đem xe Vic Land trên không che đậy lên. Một phương diện là ẩn nấp. Về phương diện khác cũng là vì làm ta nơi này có nguồn năng lượng nhưng dùng, Nam Cực nhưng không. Ai cho nàng tới kéo hàng rào điện? Arc Reactor kỹ thuật nhưng thật ra có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhưng là nhiều ít sẽ có một ít an toàn tai họa ngầm. Lò phản ứng đối với thiết kế cùng sử dụng. Nguyên bộ công nghiệp cùng với hoàn cảnh yêu cầu đều rất cao. Hiện giờ muốn gì không gì Nam Cực làm Arc Reactor khó khăn có điểm đại, Sear người đã khai phá ra. Cùng loại với Dyson Sphere kỹ thuật, như thế nào hiệu suất cao lợi dụng hàng tinh năng lượng là mỗi một cái tiên tiến vũ trụ văn minh. Môn bắt buộc, mà ở điểm này thượng, nhân loại còn dừng lại ở chế tạo lò phản ứng cấp bậc, nàng cấp Banner xem chính là một cái đơn giản. Hóa bản. Chỉ cần đem ánh nắng chiếu xạ đến Nam Cực trên không năng lượng lợi dụng lên liền cũng đủ bọn họ ba. Cái căn cứ sử dụng, cái này kỹ thuật không thể ứng dụng đến càng nhiều phương diện sao? Banner tiến sĩ cơ bản xem đã hiểu thiết kế. Nếu hoàn toàn dựa theo cái này thiết kế làm tham khảo. Nhân loại chính mình làm ra một cái Dyson Sphere không hề khó khăn, hiện tại thái dương năng lượng. Kỳ thật đại bộ phận cũng chưa lợi dụng lên. Thái dương hệ các hành tinh chỉ tiếp thu năng lượng mặt trời lượng 0.009%. Còn thừa năng lượng toàn lãng phí. Nếu đem thái dương bao lên, nhân loại nhưng lợi dụng nguồn năng lượng liền sẽ biến thành một cái con số thiên văn, mượn dùng. Sear kỹ thuật, mắc số khối hút có thể bàn. Hấp thu ánh mặt trời thay đổi ra năng lượng cũng đủ bọn họ này mấy cái căn cứ khai đủ mã lịch sử. Dụng mấy trăm năm. An toàn không nói còn không có ô nhiễm, Banner tiến sĩ rất tưởng đem cái này kỹ thuật dùng đến toàn. Nhân loại trên đầu, rất khó. Tiến sĩ, chúng ta rất khó thuyết phục các quốc gia người lãnh đạo cùng người thường. Làm chúng ta đem Thái Dương dùng một cái kim loại cầu che đậy lên. Bọn họ sẽ không đáp ứng. Cho dù thật làm được. Này đó năng lượng về ai sở hữu? Daisy buông tay, biểu tình thực bất đắc dĩ. Hết chương.